cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 133, đến cửa tìm cha sau lưng hung phạm. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đi, mang Vân Thành Tiên Quân tiến đến. Vương Lập cười lạnh, muốn khống chế chính mình. Thực bày ra chính mình không thể cho ai biết mục đích. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Linh Nhi, người đi xuống trước đi. Vương Lập vẫy lui cổ Linh Nhi. Sau đó, chuyển di nguyên thần chuyển hóa đến hạ mang trên phân thân. Đúng, bệ hạ, Linh Nhi cáo lui. Cổ Linh Nhi cung kính cúi đầu. Lập tức biến mất tại Thái Huyền cung bên trong. Sau đó không lâu, tại cung nữ chỉ huy dưới, Vân Thành Tiên Quân tiến nhập Thái Huyền cung. Bái kiến bệ hạ. Vân Thành Tiên Quân cung kính hành lễ nói. Vân Thành Vương, không biết đến đây tìm trẫm có chuyện gì rồi. Hạ mang bình thản cười cười. Một đôi uy lệ hai mắt, phảng phất muốn đem Vân Thành Tiên Quân xem thấu đồng dạng. Tăng thêm lòng mang ý đồ xấu. Hạ mang quang mang, chằm chằm Vân Thành Tiên Quân trong lòng run rẩy. Cái này tiểu hoàng đế đế uy, thật là đáng sợ. May mắn, chỉ có huyền tiên cảnh tu vi. Nếu như trở thành tiên vương, chỉ sợ phi tiên đảo phía trên, không còn tiên nhân có thể thừa nhận được hắn đế uy. Thần, ngoài ý muốn đạt được một kiện bảo vật, muốn tiến hiến cho bệ hạ. Vân Thành Tiên Quân cung kính nói. Thật sao? Vậy liền trình lên, để trẫm nhìn một cái. Hạ mang ánh mắt thăm thẳm, trên mặt nụ cười. Lúc này thời điểm, Vân Thành Tiên Quân trong tay, xuất hiện một phương hộp gấm. Cung kính hướng hạ mang đưa lên. Trong ánh mắt, lóe qua một tia không thể gặp lệ mang. Khi tới gần còn chưa đủ một trượng khoảng cách thời điểm. Bỗng nhiên, Vân Thành Tiên Quân khí tức bạo phát ra. Hạ mang tiểu nhi, người không xứng ngồi vị trí này. Vân Thành Tiên Quân hét lớn đồng thời. Tay của hắn trong tay áo, bay ra ngoài một đạo màu đen phi châm. Phi châm vừa ra, nhanh đến cực hạn. Trực tiếp đâm về Vương Lập. Oanh, nhất thời, bốn phía hư không đều ngưng động. Một cỗ mãnh liệt khí tức tà ác tràn ngập ra. Diệt hồn châm, chúng chiêu về sau, phối hợp đặc hữu bí pháp, có thể đem người khác khống chế thành vì nô bộc của chính mình, cùng loại với lục mang. Đương nhiên, công hiệu quả cùng ổn định tính còn kém rất xa lục mang. Hạ mang tiểu nhi, chờ lấy làm nô bộc của ta đi. Vân Thành Tiên Quân cười ha hà. Gần như vậy khoảng cách, tăng thêm là tự mình ra tay. Hắn không tin hạ mang một cái huyền tiên, lại không có sử dụng khí vận kim long, có thể ngăn cản được. Thế mà, một màn kế tiếp, để Vân Thành Tiên Quân trợn tròn mắt. Ngươi là Vương Lập. Vân Thành Tiên Quân chấn ngạc tới cực điểm, không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này hạ mang phân thân, biến thành Vương Lập bản tôn, một đạo kim sắc cự tháp, đem công kích nguyên thần diệt hồn châm, cho cản lại, có phải hay không thật bất ngờ. Vương Lập nở nụ cười, ngươi làm sao có thể không có chuyện. Vân Thành Tiên Quân không hiểu hỏi, mấy trăm tên tiên quân, kim tiên công kích phía dưới, một tên thiên tiên còn có thể sống sót. Lúc trước, Vân Thành Tiên Quân cũng đi đến quan sát. Dù sao, Vương Lập cái này phàm gian giới chân tiên, giảo động toàn bộ tiên giới. Dạng này yêu nghiệt, người nào không hiếu kỳ. Đến mức ta vì cái gì không có chết, cũng không cần giải thích cho ngươi. Hiện tại, giờ đến phiên ta tiễn ngươi lên đường. Vương Lập nhàn nhạt nhỏ nở nụ cười. Vương Lập, chỉ bằng ngươi có thể đưa ta lên đường. Ngươi một cái phàm giới con kiến hôi, còn không có tư cách này. Vân Thành Tiên Quân nở nụ cười lạnh. Thật sao? Nếu như ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, như vậy thì tha cho ngươi nhất mệnh. Vương Lập khinh đạm nói. Cuồng vọng, Vân Thành Tiên Quân không chút do dự. Một trưởng vỗ hướng về phía Vương Lập. Tuy nhiên, bây giờ nhìn không rõ Vương Lập cảnh giới. Nhưng hắn không tin, Vương Lập có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi tăng lên tới có thể cùng tiên quân đối kháng trình độ. Bàn tay khổng lồ, tản mát ra kim sắc quang mang. Một cỗ đáng sợ uy thế, tràn ngập ra ngoài. đem trọn cái hoàng cung đều chấn động lên. Làm cự trưởng tập kích tới thời điểm, Vương Lập Tiên Quân khí tức bạo phát ra, đáng sợ uy thế bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem Vân Thành Tiên Quân đánh bay ra ngoài. Ngươi, ngươi thế mà tu luyện đến tiên quân cảnh, làm sao có thể dạng này? Vân Thành Tiên Quân thật không thể tin, hoảng sợ nhìn lấy Vương Lập. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua a, Vương Lập làm sao có thể tu luyện tới tiên quân cảnh? Lúc này, Vân Thành Tiên Quân sợ hãi tới cực điểm. Vương Lập tại chân tiên cảnh thời điểm, liền có thể đồ sát 18 tôn huyền tiên. Hiện tại đột phá đến tiên quân cảnh, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Ta y nguyên có tác dụng, ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, thì tha ngươi một mạng. Vương Lập cánh tay phải bỗng nhiên giống như là dung hợp một dạng, một đạo hừng hực đáng sợ hỏa diễm theo cánh tay bên trong phun ra ngoài, hư đoạn lưỡng giới, hư không kinh bên trong chiêu thức uy lực vô cùng. Vân Thành Tiên Quân sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian tại trước mặt của mình ngưng tụ một đạo quang thuẫn phòng ngự, đùng đùng không dứt, tương đương trong nháy mắt, đạo ánh sáng này thuẫn liền bị cắt kim loại thành hai nửa. Không a, Vân Thành Tiên Quân kêu thảm lên, nhục thể của hắn cùng nguyên thần bị chia cắt, nguyên thần nóng chảy tại trong hư vô, tràng cảnh đáng sợ đến cực hạn. Vân Thành Tiên Quân vẫn lạc, tuy nhiên hắn có bị mê hoặc nguyên nhân, nhưng muốn tính mạng của mình, Vương Lập tuyệt sẽ không vòng qua hắn. Vân Thành Tiên Quân chỉ có thể chết. Bệ hạ, cảm ứng được chiến đấu ba động, phụ trách bảo hộ hoàng cung an toàn Lăng Vũ Tiên Quân thuấn di đến Thái Huyền Cung trước, 13 vị kim tiên cường giả hộ vệ đồng thời cũng xuất hiện tại Thái Huyền Cung trước, quỳ bái trên mặt đất, đều là hộ vệ hoàng cung an toàn kim tiên cường giả. Hạ mang ngưng tụ khí vận kim long, thôn phệ Tần Lĩnh đại đế, diệt Thiên Đế Điện, hàng phục Tiêu Cổ nhị tộc, hiển hách công tích, để Thái Huyền Vương triều các thần tử tâm phục khẩu phục, tăng thêm sắc phong quan chức, thu hoạch được khí vận, cảnh giới tăng lên, tu luyện tốc độ tăng tốc, đạt được thật sự chỗ tốt. Trong suy nghĩ đã hoàn toàn tán thành Hạ Mang cái này chủ tử, không phải vậy đường đường kim tiên tiên nhân như thế nào lại cam tâm tình nguyện quỳ bái trên mặt đất. Lăng Vũ Tiên Quân, các ngươi lui ra đi, thích khách đã được giải quyết. Hạ Mang thanh âm thản nhiên truyền ra, vâng, đạt được Hạ Mang mà nói về sau. Lăng Vũ Tiên Quân mang theo 13 tên kim tiên rút lui, xoát. Lúc này thời điểm Cổ Linh Nhi xuất hiện lần nữa Thái Huyền Cung bên trong, đợi ở một bên đợi mệnh. Nàng biết Vương Lập muốn phân phó nàng làm việc. Yêu cơ, ta đến muốn biết sau lưng ai muốn khống chế ta. Vương Lập ngữ khí rừng rậm vô cùng, hắn không thể nhất đủ tiếp chịu sự tình thì là người khác muốn tính mạng của hắn, đây là hắn tối kỵ. Chạm vào tất giận, Vương Lập lấp lóe đến Vân Thành Tiên Quân nhục thân trước, sau đó thi triển cực hung luyện thi thuật, đem Vân Thành Tiên Quân đã luyện thành cương thi. Đây chỉ là trong đó thêm lại đơn giản nhất luyện thi thuật, chỉ có thể để thi thể hành động, thực lực cực kém. Đi, cùng đi Vân Thành Vương Phủ nhìn một chút, nhìn xem là ai muốn tính mạng của ta. Vương Lập nói ra, đúng, chủ nhân, ngoặc kép chấm chấm, ngươi về đến rồi, thế nào, khống chế Hạ Mang không có? Trông thấy Vân Thành Tiên Quân tiến nhập gian phòng, yêu cơ cao hứng kích động tiến lên đón. Đã thành công, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, là ai phái ngươi đến khống chế Hạ Mang sao? Vân Thành Tiên Quân thanh âm lãnh đạm hỏi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.